Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 71, đau lòng. Góc truyện audio.com. Mẹ ơi, đi nhanh thôi, ba đang chờ kia. Hai đứa nhỏ nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Ơ, mẹ đi liền, biết vì sao? Bình và Hân gọi Hà là ba không vì lúc sinh ra Hà, Mi và Gia đã nhận hai đứa làm con nuôi đó, nên gọi ba mẹ là chuyện bình thường. Hai đứa trẻ kéo cô ra chỗ cô dâu đang thảy hoa. Bất chợt bó hoa bay vào cô. Chúc mừng, mọi người vỗ tay, người tiếp, theo chắc là cậu đó An à, Mi cũng nói. Không đâu, mình, sẽ không cưới đâu mà, sống như vậy đã là vui vẻ lắm rồi. Thôi cậu đi, dự tiệc đi, mình phải tiếp khách, nói rồi Mi bước, đi còn An vào trong dự tiệc. Sau khi gặp lại, anh thì cô lại càng đau lòng hơn. Bao nhiêu năm muốn quên đi mà lại không quên. Được, cách chương.